Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 15, siêu xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấm đá một hồi đã mệt mà tên kia vẫn cứ ba bê khiến Lâm Ngọc bực bội. Khá lắm, coi thử cô đánh đòn cuối xem hắn còn mở miệng nói nữa cô. Thật là xấu hổ mà trước mặt bao nhiêu người hắn ta lại dám. Tỉnh tò, cô, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nói cô phải khoe chứ con trai thổ lộ tình cảm versus cô nhiều vô số, nhưng trong mắt cô như thì như coi kịch vậy, đám nào đến đều bị cô dẹp qua một bên, đánh một trận như tour là chạy mất dạng. Nhưng tên Duy Khánh thì khác dai như đĩa, Lâm Ngọc đưa chân lên cao, dùng hết lực còn lại vào một cước này đá xuống ngực Duy Khánh. Anh nhanh tay bắt được chân cô, lém lỉnh cười. Ba bê à, một cước này của em sẽ làm tim anh tan nát đấy. May cho anh là bắt kịp chứ cô thôi dính trưởng thì nhẹ lắm là bể phổi, nặng hơn thì tắt thở. Ai mà biết một cô gái như Lâm Ngọc lại ra tay nặng như thế, muốn giết anh thật à, Lâm Ngọc vùng vẫy chân muốn thoát ra khỏi tay hắn nhưng cô được tên này dùng lực mạnh thật. Cô lườm anh, khôn hồn thì buông ra ngay. Duy Khánh mỉm cười thả chân cô, chống hai tay ngồi dậy phủi đất cát trên người, khôi phục lại vẻ mặt đều cáng vốn có, nhìn Lâm Ngọc bằng nửa con mắt. Lâm Ngọc cô quan tâm đến hắn nữa. Đột nhiên ánh mắt cô bị một thứ thu hút ngay, sáng lấp lánh đằng sau Duy Khánh. Lâm Ngọc, cậu nhìn đi đâu vậy, lo tập trung đánh đi chứ. Gia Huy thấy cô phản ứng khác thường, tức giận liếc xéo Duy Khánh. Theo mắt cô nhìn thứ mà khi cô nhìn thấy thịt nướng mới như vậy. Chực đang đánh nhau mà bụng cô đói thì cô đòi về ngay cho coi, chỉ khi đói cô mới bất chấp tất cả thôi. Nhưng khi anh nhìn thấy thứ đó thì lắc đầu than thở trong lòng. Duy Khánh, hả? Bất ngờ khi Lâm Ngọc gọi tên hắn trìu mến, bây giờ tôi mới nhận ra, đẹp quá đi. Lâm Ngọc cảm thán khen, tội nghiệp Duy Khánh ảo tưởng cô nhìn mình khen đẹp cười đắc ý thấy đẹp lắm sao. Đẹp tuyệt vời luôn, để tôi ôm cái nào. Cô chạy nhanh về phía anh, dang rộng hai cánh tay trắng nõn. Sao, ôm hả, Duy Khánh ngạc nhiên khi thấy cô sắp đến gần, anh biết ngay cô gái nào cưỡng lại sức quyến rũ của anh mà. Duy Khánh cũng đưa tay ra chờ Lâm Ngọc ôm vào lòng. Đại ca Lâm, đừng chạy lại đó, một đàn em của Lâm Ngọc lên tiếng, ngăn cản sao, muộn rồi em à, Duy Khánh nói thầm. Lâm Ngọc dừng lại đi, của người khác mà, đến phiên Gia Huy can, hả, của người khác là sao? Duy Khánh thắc mắc chỉ thấy Lâm Ngọc xẹt nhanh qua người anh như gió ôm chầm chiếc mô tô màu xám đằng sau anh, vui sướng reo lên. Á cục cưng của chị đến versus em rồi đây. Duy Khánh đơ hai tay, nghẹn họng nhìn chân chối cái người đại ca kia thấy mình bị cô chơi một vố hết sức đau. Nhìn xe mình được Lâm Ngọc vuốt ve, hôn mọi chỗ, nơi nào cũng có nước miếng của cô. Kinh khủng quá, GT, cách chương.